Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại Mã Hiếu Minh ngu ngốc, lại để Kiều Chân Chân trực tiếp đến đồn cảnh sát báo án. Cũng không biết an ủi riêng tư một chút. Cuối cùng, vở kịch này kết thúc như vậy. Mặc dù những hàng nhái đã lưu hành trên thị trường không thể truy cứu được nữa, nhưng chuyện này vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ trong các xưởng may mặc lớn ở Bắc Kinh. Mọi người đều biết rằng bà chủ của quần áo Kiều thị này rất lợi hại. Có chuyện gì thì đừng nên chọc vào cô ta. Những người muốn nhái quần áo Kiều thị thấy vậy cũng im hơi lặng tiếng một thời gian. Sợ Kiều Chân Chân đến tìm phiền phức. Kiều Chân Chân nào có thời gian đi tìm phiền phức với họ. Bây giờ cô đã vẽ hơn 20 mẫu trang phục mùa đông, để xưởng may mặc của mình thử sản xuất một lô trước. Đến khi khai trương chính thức thì có thể treo lên làm mẫu. Quần áo Kiều thị không chỉ bán lẻ trực tiếp mà còn bán buôn, nhưng nếu người khác muốn bán quần áo của quần áo Kiều thị thì chỉ có thể bán ở những nơi ngoài Bắc Kinh. Toàn bộ phạm vi Bắc Kinh chỉ mở cửa hàng trực doanh. Vì vậy, Kiều Chân Chân bảo Trương Đại Nha tìm thêm vài cửa hàng ở các quận lớn của Bắc Kinh để mở chi nhánh. Nếu địa điểm tốt và giá cả hợp lý thì có thể cân nhắc mua luôn. Nếu không mua được thì thuê. Ngoài ra còn phải tuyển thêm một số nhân viên cửa hàng, để họ học hỏi thêm ở cửa hàng bên phố đi bộ này. Còn về tiêu chuẩn tuyển dụng, Kiều Chân Chân cũng đã nói riêng với Trương Đại Nha. Cái gì? Phải cao giáo, xinh đẹp, da trắng. Trương Đại Nha tưởng mình nghe nhầm. Chẳng phải nên cần những người chăm chỉ, nhanh nhẹn và biết tính toán sao? Kiều Chân Chân, những gì cô nói cũng đúng, nhưng những điều kiện tôi nói cũng rất quan trọng. Chúng ta đã trả mức lương cao nhất trong ngành, đương nhiên phải tuyển những người tài giỏi nhất. Vì vậy, cứ làm theo lời tôi nói đi. Tiền không thể tiêu uổng được. Trương Đại Nha thấy Kiều Chân Chân nói cũng có lý. Hơn nữa cô ấy là bà chủ, đương nhiên phải nghe cô ấy. Về đến nhà, Trương Đại Nha soi gương thật kỹ. Đột nhiên nhận ra, nếu không quen biết Kiều Chân Chân, chỉ là một người lạ đến xin việc thì có lẽ ngay cả cửa của quần áo Kiều thị cũng không vào được. So với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp như hành lá trong cửa hàng, Trương Đại Nha cảm thấy mình giống như một cục than đen. Nhìn lại Vũ Thất Lang, anh ta còn trắng hơn cô. Chuyện này, quả thực là sét đánh ngang tai. Vũ Thất Lang chỉ cảm thấy hôm nay ánh mắt của vợ nhìn mình rất kỳ lạ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Trương Đại Nha đột nhiên hỏi anh, sao anh lại trắng thế? Vũ Thất Lang cảm thấy khó hiểu, bình thường anh đâu có chú ý đến những điều này. Anh ấy sờ đầu, nói, có lẽ là do bẩm sinh. Trương Đại Nha, sự thật chứng minh, có những người bẩm sinh da trắng. Khi còn ở quê, Vũ Thất Lang cũng làm việc đồng áng như Trương Đại Nha, lên núi cho gà ăn, nhưng anh không bị đen đi. Nhưng một người đàn ông không bị đen đi ở nông thôn không phải là một ưu điểm, ngược lại còn bị nhiều người chê bai, vô thức cho rằng anh ta không phải là người tháo vát, còn cho rằng anh ta lười biếng. Nếu không thì sao lại không bị đen đi? Chắc chắn là ngày nào cũng ở nhà ngủ nướng ăn cơm chùa. Vân Mộng Hạ Vũ may mắn thay, lúc đầu Trương Đại Nha không nhận ra vấn đề về làn da này. Nếu không, có thể cô sẽ không thích Vũ Thất Lang. Rốt cuộc, trước khi Trương Đại Nha và Vũ Thất Lang kết hôn, họ chỉ gặp nhau một lần, không có sự hiểu biết sâu sắc nào. Ở nông thôn, nhiều người kết hôn đều như vậy. Cách Trương